Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, chương 40, nữ thần Tuyết Nhi. 10 chương, vì vô địch thát tấm ít 12 lão hữu sắp hết thọ nguyên dâng lên. Đóng gói một người rất dễ dàng, chỉ cần không phải quá kém cũng có thể cho hắn đẩy ngã một cái không tệ nổi tiếng bên trên. Nếu như hắn thiên phú tốt, trở thành một lúc cự tinh cũng chưa chắc không phải là không thể. Nhưng những thứ này đều là có thể thao túng tính. Nghệ sĩ không có bao nhiêu tự do phát huy đường sống. Mà ta cho là một cái có thể đáng giá đầu tư nghệ sĩ, vậy dĩ nhiên phải cho hắn một cái khuôn rộng. Dãi sân khấu, không có giới hạn giới, không thêm vào hạn chế sân khấu. Trương Bân nghe nồng nhiệt. Nàng đề án nhìn như điên cuồng, nhưng Trương Bân cảm thấy nhưng là vị thường bất khả. Từng cái đại lão đều là có sáng tạo tinh thần mới có thể thành công. Làm con rối thành tựu tất nhiên sẽ hạn chế, sẽ còn sinh ra nghịch hướng tâm tình. Cho ta cái gì chỗ tốt? Thượng Quan Tuyết không nghĩ tới Trương Bân vậy thì trực tiếp nói bát tự còn không có phẩy một cái đâu rồi, liền mở miệng muốn lợi ích. Bất quá nàng ngược lại cảm thấy chỉ có như vậy mới có khả năng thành công. Đường đi chung nhau hiệp thương, công ty Phương sẽ đem hết toàn lực đóng gói. Nghệ sĩ yêu cầu phối hợp, lợi ích chia 37, tam thất, ta thất ngươi tam a hát. Trương Bân kiều hai chân nói. Thượng Quan Tuyết trợn mắt nhìn Trương Bân liếc mắt, tức giận nói. Ngươi là ta đây khai xuyến a hát. Người biết làm PR, làm đóng gói cần bao nhiêu tiền a hát? Vậy ta dứt khoát toàn bộ cho ngươi đã khỏe. Ngươi xem đi a hát. Trương Bân làm bộ như không có nghe hiểu được ý tứ giữa lời nói. Nháy một cái mắt to dự đạo. Cho hết ta. Lớn như vậy Phương A. Quái ngượng ngùng. Bất quá nghiêu muốn chắc chắn cũng cho ta lời nói. Ta vẫn là có thể cố mà làm tiếp nhận. Thượng Quan Tuyết tức nâng chán. Đấu với hắn miệng thật là không sáng suốt lựa chọn. Ngươi nói ta sẽ cân nhắc cân nhắc. Thật không có biện pháp ngươi rồi hãy tới tìm ta. Trương Bân nói xong ngáp một cái. Nhìn Thượng Quan Tuyết rời đi bóng lưng, Trương Bân lộ ra một vệt trầm tư. Nếu để cho ngươi biết ta mỗi ngày đều bị tử vong uy hiếp, ngươi cũng biết ta tại sao có vậy thì. Nhiều mới mẻ độc đáo tiết mục. Ngày thứ hai thức dậy sau khi nhìn một bàn phong phú bữa ăn sáng. Không nghi ngờ chút nào là Thượng Quan Tuyết làm. Để cho Trương Bân có chút kinh ngạc, nguyên lai cái này nhà giàu thiên kim không chỉ có sự nghiệp. Bên trên là một cái cường đạo. Tay nghề bên trên cũng có thể lo việc nhà. Cái này làm cho hắn nhớ tới một cái từ ngữ. Lên phòng khách xuống phòng bếp. Không nhìn ra a. Nếu ai đi theo ngươi đây chính là ngươi có phúc phần. Trương Bân rửa mặt xong rất là tự giác ngồi ở trên bàn ăn, chọc cho Thượng Quan Tuyết một trận mắt trợn trắng. Ừ, mùi vị không tệ, muội tử có nghĩ tới hay không bao nuôi cái suất ca. Uống vừa vào miệng sữa bò Thượng Quan Tuyết, thiếu chút nữa phun ra ngoài, vội vàng diễn xuất đi cả giận nói. Ăn cơm cũng không chặn nổi miệng của ngươi. Lại nói sẽ không cho ngươi ăn. Trương Bân vừa định nói nhiều chút lúc nào. Điện thoại di động chấn động một cái. Hắn nhớ cái điện thoại di động này ngay cả một tử thẻ cũng không có. Căn bản không tồn tại cái gì tin nhắn ngắn. TikTok cũng không có mở ra đẩy đưa kiểu. Sau khi mở ra là một cái tăng thêm bạn tốt tin tức. Ít, Phi Phi phát tới. Bạn tốt tin tức là yêu cầu hợp tác. Trương Bân mở ra xem vui vẻ, chính là chỉ có 30 fan mức độ tới với hắn nói chuyện hợp tác. Hơn nữa nhìn ghi danh thời gian đã mấy tháng, phàm là có chút tài nghệ cũng không phải lăn lộn đến nước này đi. Nhìn trang chính bên trên không có tương sách, nếu không phải là không dám biết người, nếu không phải là hay là không dám biết người. Xin chào, ta là Kêu Mạch Đạt Nhân Tân Tú Phi Phi. Nghĩ đến hợp tác với ngươi một khúc, cho ngươi nổi tiếng trở lên tân nấc thang. Trương Bân ăn một cây bánh tiêu trả lời. Vậy thì thật là cảm ơn hảo ý của ngươi rồi. Phiền toái nhìn một chút ngài độ chú ý rồi hãy nói. đối với cái này cực độ tự yêu mình ra hỏa, Trương Bân thật sự là không để được một tia hứng thú. Một cái chỉ có 30 fan nhân còn đánh nói khoác mà không biết ngượng xưng là tân tú. Vậy là ngươi xem thường ta a hát. Sau đó phía sau đi theo ba cái dấu hỏi, đại tỷ. Đừng làm rộn được rồi. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Nếu như ngươi chú ý ta phát sóng trực tiếp, ngươi có thể đi tìm ngày hôm qua cùng ta liên mạch một vị kia, ta tài sơ học thiền không tư cách hợp tác với ngài. Ta mới không có vậy thì lão, ta hiện năm còn không có ngươi đại đâu rồi. 300,000 một bài kêu lúa mạch có làm hay không? Trương Bân khinh bỉ nhìn một cái màn ảnh trả lời. Trong mắt ngươi hết thảy đều là trí dũng trước cân nhắc a hát. Nhược quả là lời nói ta là tài khoản vâng. Chủ nhân ngươi tiết tháo đâu? 300,000 liền đem ngươi thu mua. Quá làm cho ta thất vọng. Lệ cực độ khinh bỉ chung, còn nhớ ta nói rồi lời nói a hát, tiền không phải là vạn năng, không có tiền là tuyệt đối không thể, ta đều không có tiền đóng bảo an mất, Thiên Long cao ốc lầu 3. Hoàn Vũ phòng làm việc, vị này chính là phát sóng trực tiếp giới một hắc mã Trương Văn Vũ tiên sinh đi. Ta là phòng làm việc người phụ trách gọi ta A Hải là tốt. A Hải đưa tay ra cầm một chút an bài. Trương Bân ngồi xuống. Đây là một cái phòng thu âm. Nhìn phối trí cũng đều là cao đương hóa. Xem ra cái Phi Phi còn quả thật có tiền. Bất quá nghĩ lại, nếu như không có tiền có thể thuận miệng cho 300,000 A Hát. Hay là trước trả tiền. 1 giờ chiều đồng hồ là cái này phòng chụp ảnh bận rộn nhất thời điểm. Trương Bân chỉ là mới bắt đầu thời điểm bị lễ phép chiêu đãi một chút, sau khi đến bây giờ còn không thấy có người lý tới qua hắn, liền một ly nước đều không uống. Trương Bân cũng không có để ý, nhìn lui tới nhân viên làm việc nhìn đến mắt cũng đáng giá. Trong tay mã số là số 6, mà mới vừa rồi Trương Bân nghe được phòng thu âm bên kia mới hô số 3. Không trách cái kia Phi Phi đến bây giờ không tới. Nguyên lai là để cho hắn chiếm vị trí. Học nhi tỷ ngài cũng tới thu âm chuyên tập a hát. Vô cùng yêu thích ngươi bài hát a. Một người mang kính mắt mắt to muội nhiệt tình chào mời một người tóc dài nữ tử. Dự trù năm nay tháng 10 thời điểm. Cọ một cọ tiền thưởng. Tuyết nhi thanh âm để cho nàng nghĩ tới rồi kiếp trước siêu sở trí linh. Tỷ. Yểu điệu nhu tận xương liên miên bất tuyệt, hoa hoa âm đỉnh phối, nghĩ đến còn không có ở cái này địa phương lái qua phát sóng trực tiếp đâu rồi. Dự tính một chút phát sóng trực tiếp thông báo, nhất định là 5 phút, hoa, đây chính là Tuyết Nhi a, đoàn đội bảng hiểu a, lại có thể đụng tới Tuyết Nhi, nhìn người phát sóng trực tiếp quả nhiên có chứng màu, nhìn bình luận nhiệt tình. Để cho Trương Bân cũng hứng thú. Cái này Tuyết Nhi là thần thánh phương nào, có thể làm được nam nữ ăn sạch mức độ. Lão Thiết Môn, cái này Học Nhi là thần thánh phương nào à? Trương Bân rất khiêm tốn hướng về phía vạn năng bầy hữu môn đặt câu hỏi. Hoạt náo viên ngươi là alien a hát, nhưng là năm nay thập tốt đẹp a. Hoạt náo viên ngày ngày bận bịu tìm đường chết, làm sao có thời giờ nhìn tiết mục a? Là năm nay mới xuất đạo nữ tử một dạng, ta tới cấp cho hoạt náo viên chuyên nghiệp giải đáp. Là Phượng Hoàng Văn Ngu dưới cờ thần tượng nữ tử đoàn đội thành lập đến nay năm thành viên 10 tên, xuất đạo khúc Không Nghĩ Về Nhà thịnh hành các đại bảng danh sách, mà cái Tuyết Nhi là đoàn đội ký hiệu. Trương Bân gật đầu một cái. Xem ra cái này Tuyết Nhi lai lịch thật đúng là không dưới. Hay lại là chính mình đồng nghiệp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.